Tin tức Mộ Dung Đan, tông chủ Vân Đan Tông bị một người trẻ tuổi thần bí chu sát, giống như cơn lốc truyền khắp toàn bộ Vân Đan Thành, thậm chí là toàn bộ tinh vực Vân Đan. Việc này vừa được truyền ra thì lập tức đưa tới cơn chấn động to lớn. Người bên trong của Vân Đan Tông thì càng là lòng người bàng hoàng hơn. Thẳng đến khi qua đi mấy ngày liên tiếp, sau khi Diệp Trần giết Mộ Dung Đan cũng không tiếp tục tìm Vân Đan Tông gây rối, đệ tử Vân Đan Tông lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ở trong quán trọ, Diệp tiền bối, tuy rằng sư tôn chết ở trong tay của ngươi, tuy nhiên mọi chuyện đều là do hắn gieo gió gặt bão, ta vẫn còn phải cảm ơn ngài, không có giận chó đánh mèo đến chèn ép những người khác của Vân Đan Tông. Lãnh Thiền Y nói lời cảm tạ từ đáy lòng. Diệp Trần khoát tay áo thản nhiên nói, thực không dám giấu giếm, ta thật ra thì đã nhận qua ân huệ của một vị tiền bối Vân Đan Tông các ngươi, cho nên mới hạ thủ lưu tình. Sau này chỉ cần các người không trêu chọc ta, chuyện lần này ta có thể coi như chưa từng xảy ra. Lãnh Thiền Y hơi sững sờ, chợt vội vàng khom người gật đầu. Vâng, Diệp tiền bối xin yên tâm, Vân Đan Tông sau này tuyệt đối không dám là địch với tiền bối. Diệp Trần lại nói, thật ra thì lần này mời ngươi tới là có việc cần nhờ. Những người bạn này của ta ở ngoài cửa kia, ta muốn cho họ định cư ở Vân Đan Tông, hy vọng sau này ngươi có thể chiếu cố. Lãnh Thiền Y lập tức sững sờ lần nữa, trong đôi mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Diệp tiền bối cứ như vậy mà yên tâm để lại sao? Theo lý thuyết thì Diệp Trần tuy rằng không truy cứu nữa, nhưng dù sao là có khúc mắc với Vân Đan Tông, bây giờ lại dám để đồng bạn của mình ở lại Vân Đan Thành, thực sự làm cho Lãnh Thiền Y cảm thấy không thể tưởng tượng. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, làm sao? Chẳng lẽ trong lòng người ghi hận với ta, chờ đến sau khi ta đi thì sẽ trả thù ta trên thân những đồng bạn này của ta sao? Lãnh Thiền Y vội lắc đầu, đương nhiên là không. Diệp tiền bối đã tin tưởng ta như vậy, Lãnh Thiền Y ta có thể thề với trời, nhất định bảo vệ chu toàn cho họ. Diệp Trần nhẹ gật đầu, hắn đối với nhân phẩm của Lãnh Thiền Y vô cùng yên tâm. Đã như vậy, ta cũng không thể để ngươi làm không công. Nói xong, Diệp Trần lật tay phải lấy ra một cái ngọc giản đưa tới trước mặt Lãnh Thiền Y. Ở trong này là ta dùng thần niệm để khắc lên tâm đắc thuật luyện đan, cùng với một số công pháp thích hợp cho ngươi tu luyện. Nghiên cứu, hãy lấy về cẩn thận học tập. Đối với tu vi và thuật luyện đan của ngươi sẽ có trợ giúp. Lãnh Thiền Y nghe vậy lập tức mừng rỡ, lúc này đã quỳ trên mặt đất, hai tay tiếp nhận ngọc giản rất cung kính dập đầu lạy ba cái. Đà tạ Diệp tiền bối. Sau khi Diệp Trần đàng hoàng nhận ba lạy của Lãnh Thiền Y, lúc này mới thuận tay vung lên đưa nàng nâng dậy. Cách làm này của hắn không khác gì là thu đồ đệ, nhận ba bái của đối phương cũng là chuyện đương nhiên. Hắn sở dĩ truyền thụ tâm đắc luyện đan của mình cho Lãnh Thiền Y chính là đáp lại ân truyền thừa của Vân Đan Tiên Tử ở kiếp trước, đưa lại phần nhân tình này cho Vân Đan Tông. Đương nhiên ngoài cái đó ra thì Lãnh Thiền Y đích thực cũng là một thiên tài đan đạo, không nên để mai một. Chớp mắt một cái thì Diệp Trần ở lại trong Vân Đan Thành đã được 3 ngày. Sau khi thương thế trên người được dưỡng tốt, tu vi cũng ổn định ở cảnh giới Nguyên Anh tầng 1. Hai tỷ muội Linh Khê Linh Vận được sự giúp đỡ của Lãnh Thiền Y đã trở thành đệ tử nội môn Vân Đan Tông. Mà mấy người Linh Sơn cũng đều tự tìm đến những công việc thích hợp cho bản thân, coi như hoàn toàn định cư cắm rễ ở Vân Đan Thành. Một ngày này, Diệp Trần để lại một phong thư từ biệt và một ít linh thạch, sau đó thì khởi động tiêu giao Tiên Châu, rời khỏi tinh vực Vân Đan. Dựa theo phương vị của tu chân giới thì tinh vực Vân Đan ở vào vùng cực nam của toàn bộ đại tinh vực trung tâm, mà Mê La Tinh Hải thì ở góc tây bắc của đại tinh vực trung tâm, khoảng cách ở giữa là tới mấy vạn cây tinh vực, cho dù luôn luôn sử dụng tiêu giao Tiên Châu không ngừng nghỉ cũng cần phải thời gian mấy tháng. Cũng may bây giờ cách lúc Mê La Tinh Hải mở ra còn khoảng một năm thời gian, cho nên khoảng thời gian này của Diệp Trần cũng khá là đầy đủ. Vậy là trong những ngày kế tiếp, Diệp Trần vừa đi đường vừa dốc lòng tu luyện, ngẫu nhiên đi ngang qua một số tinh vực có yêu thú hoành hành thì xuất thủ săn giết một số yêu thú cấp cao, vừa có thể ma luyện lại tu vi, vừa có thể đổi lấy linh thạch, lại dùng linh thạch để mua dược liệu luyện chế ra một số đan dược mà mình cần. Chớp mắt một cái thì hơn 2 tháng đã đi qua. Mắt thấy cách ngày Mê La Tinh Hải mở ra càng lúc càng gần, mà tu vi của Diệp Trần cũng từ Nguyên Anh tầng 1 tăng lên tới Nguyên Anh tầng 4. Chính vì điều này, Diệp Trần để tránh chân nguyên trong cơ thể quá táo bạo, cho nên còn đang tận lực áp chế tu vi tăng lên. Bằng không, lấy thôn thiên thần công cường hãn này, lại thêm có thôn thiên đỉnh, phệ huyết yêu châu và tạo hóa tiên châu các loại pháp bảo. Nếu như hắn tùy ý tăng lên tu vi chỉ sợ sớm đã đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong. Tuy nhiên, bây giờ điều duy nhất khiến Diệp Trần cảm thấy buồn bực là một trận chiến lần trước Tử Quỳnh Kiếm bị hủy, hắn lại không có pháp bảo công kích. Đoạn đường vừa qua của hắn cũng là đi qua không ít phòng đấu giá, nhưng đáng tiếc cao nhất chỉ có cấp bậc thánh khí chứ không lọt được vào pháp nhãn của Diệp Trần. Hết cách rồi, cho dù là cường giả đại tinh vực trung tâm thì tiên khí cũng là tồn tại cực kỳ thưa thớt. Giống như Vân Đan Tông kia có nội tình mạnh như thế, chẳng qua cũng chỉ có Chấn Thiên Ấn một kiện pháp bảo tiên khí mà thôi. Tu chân giả bình thường đoạt được pháp bảo cấp tiên khí chắc chắn đều coi là bảo bối, có ai điên mà mang đi bán đấu giá. Bởi vậy, một đoạn đường đi tới này, Diệp Trần vẫn như cũ là không tìm thấy một cái pháp bảo công kích nào vừa lòng. Một ngày này, Diệp Trần đi tới tinh vực cấp 6 nào đó trên đường phố trong một tòa thành trì, chợt nghe bên cạnh chuyển tới đề tài câu chuyện. Nè, các người có nghe nói không? Nghe nói có người trên một tinh cầu vô danh phát hiện di tích của Diệt Thế Tiên Quân. Trước đó không phải đều có nghe lời đồn tương tự sau, cũng không biết thật hay giả. Nghe nói ngay cả cao thủ của tứ đại gia tộc ở tinh vực Nam Đầu chúng ta đều đã chạy tới đó, lần này hơn phân nửa là thật rồi. Hắc hắc, coi như là thật thì lại thế nào, di tích của Diệt Thế Tiên Quân làm sao có thể dễ dàng xông vào như vậy, không biết lại chết bao nhiêu người ở đó. Nghe được câu chuyện của mấy người kia, lông mày Diệp Trần lập tức nhíu lại. Diệt Thế Tiên Quân dường như là hơn 2.000 năm trước một nhân vật hung danh hiển hách, tuy rằng tu vi không phải là đỉnh cấp, nhưng cây diệt thế ma đao kia của hắn nghe nói là một loại đủ để so sánh với tồn tại thần khí, ngay cả độ kiếp đế quân cũng có thể giết chết. Mà khoan đã, diệt thế ma đao. Nghĩ tới đây, hai con người Diệp Trần lập tức lóe lên, trên mặt không thể không hiện ra vẻ mừng rỡ. Thật đúng là đi gò mòn gót sắt tìm không thấy mà gặp được lại chẳng tốn công phu. Lúc trước hắn còn đang buồn bực vì không có loại binh khí pháp bảo nào ra dáng một chút. Nếu như có thể đoạt được diệt thế ma đao này, thì chiến lực của hắn chắc chắn không chỉ tăng lên gấp mấy lần. Đi xem thử. Dù sao thời gian còn thừa, Diệp Trần quyết định thật nhanh. Trước khi quyết định thì hướng người kia hỏi vị trí cụ thể, đi vào bên trong di tích của diệt thế tiên quân kia, tìm kiếm một chút vận may. Nói không chừng thực sự có thể đạt được đồ vật mình muốn thì sao? Tới tinh cầu vô danh, Diệp Trần chạy tới vùng hoang dã, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một hẻm núi hẹp và dài. Vách đá hai bên cao cả vạn mét, mà lối vào hẻm núi cũng chỉ có rộng vài chục thước, bên trong tối đen như mực, giống như một đạo kết giới ngăn cách, làm cho không một ai có thể nhìn rõ tình trạng bên trong. Dưới chân Diệp Trần dừng lại một chút tự nhủ, dựa theo bản đồ chỉ dẫn thì nơi này chắc là Tuyệt Ảnh Cốc, mà lối vào di tích Diệt Thế Tiên Quân, nghe nói ở trong Tuyệt Ảnh Cốc này. Lúc trước hắn thế nhưng đã tốn không ít linh thạch mới thăm dò được chỗ di tích của Diệt Thế Tiên Quân, tuy nhiên cũng chỉ là biết một số tin tức chung chung. Tin tức chính xác thì nghe nói chỉ có tứ đại gia tộc ở tinh vực Nam Đầu là biết, người bình thường căn bản không có biện pháp đạt được. Ngay vào lúc Diệp Trần chuẩn bị tiến vào hẻm núi tìm tòi thật giả thì bất chợt ở đằng sau phía xa truyền tới âm thanh sao động. Thần niệm khẽ động quét nhìn khí tức người tới một lần, tổng cộng 7 người, 5 người cảnh giới Nguyên Anh, một người chắc là cảnh giới hóa thần, còn một người chỉ có thực lực kim đan đỉnh phong. Sau khi thần niệm hơi đảo một cái, Diệp Trần thu liễm khí tức của mình, thân thể nhoáng lên, trốn sau một khối nham thạch. Chỉ một lát sau, một đám người đã xuất hiện trước hẻm núi, quả nhiên 7 người. Một ông lão có khí tức hùng hậu, 4 người đàn ông trung niên mặc quần áo hộ vệ, và một tên nam thanh niên anh tuấn, và một cô gái có bộ dáng đáng yêu. Diệp Trần thông qua khe đá lặng lẽ quét chân thân 9 người này một lần. 7 người này một lần. Chờ khi hắn nhìn vào nữ tử đáng yêu kia thì lập tức hai mắt trừng lên, suýt chút nữa thì hét lên. Nàng ta là Minh Thương Tâm. Minh Thương Tầm chứ, còn mẹ nó. Hóa ra, cô gái có bộ dáng xinh đẹp đáng yêu này lại là bạn cũ của Diệp Trần ở kiếp trước. Xác thực mà nói thì người này ở kiếp trước được Diệp Trần thu nhập vào dưới trướng, là một trong tứ đại tướng ở dưới tay hắn. Chỉ có điều để cho Diệp Trần cảm thấy kinh ngạc là trong trí nhớ kiếp trước của hắn, Minh Thương Tâm thế nhưng là hỗn thế, tiểu ma nữ, cho cả tu chân giới đều chỉ nghe tin đã sợ mất cả mật, động một chút là diệt cả nhà người ta, thế nhưng được xưng là Minh Đế, chỉ nói về hung danh thậm chí còn cao hơn cả Diệp Trần. Hơn nữa nàng ta thích mặc quần áo của nam nhân, hơn nữa còn mang theo một cái mặt nạ khô lâu, chưa bao giờ lấy bộ mặt thật ra nhìn đời. Ngoài Diệp Trần và một số ít người ra thì không ai biết được, Minh Đế danh chấn toàn bộ tu chân giới thật ra là một nữ tử, mà còn là một đại mỹ nhân. Chỉ có điều để cho Diệp Trần làm sao cũng nghĩ không ra chính là Minh Thương Tầm lúc này lại còn là một cô gái có bộ dáng ngọt ngào đáng biêu. Tuy rằng nàng ta bây giờ còn chưa đầy 20 tuổi nhưng đã có tu vi Nguyên Anh tầng 6 thì thật đúng là thiên tài tu luyện hiếm có, nhưng so với Minh Đế kiếp trước giết người như ngóe thì thực sự không phù hợp cho lắm. chẳng lẽ là ta nhận nhầm người, nàng ta chỉ có bộ dáng tương đối giống với Minh Thương Tầm thôi sao? Trong lúc nhất thời Diệp Trần không thể xác định rõ được. Ngay tại lúc hắn đang âm thầm suy nghĩ, chỉ nghe nam tử thanh niên anh tuấn kia bỗng nhiên mở miệng: "Thương Tầm tiểu thư, Tuyệt Ảnh Cốc chính là phía trước lối vào di tích Diệt Thế Tiên Quân trong Tuyệt Ảnh Cốc này, chúng ta phải đi nhanh hơn, nếu để tam đại gia tộc khác biết được, vượt lên trước tìm được di tích của Diệt Thế Tiên Quân trước, vậy thì coi như không xong." Nghe được cách gọi của nam tử kia, Diệp Trần đã có thể xác định cô nàng đáng yêu trước mắt này có lẽ là Minh Đế Minh Thương Tầm, về sau hung danh sẽ truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Đã gặp được không bằng kết bạn với nhà đầu này một chút. Kiếp trước hai người tuy rằng có danh nghĩa chủ tớ nhưng lại giống huynh muội sư đồ, tình cảm không cạn. Bây giờ gặp được, Diệp Trần nói gì cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội quen biết nào. Nghĩ tới đây, Diệp Trần vốn thu liễm khí tức lại bây giờ phóng xuất ra một tia: "Người nào, đi ra!" Trong bảy người này thì chỉ duy nhất ông lão cảnh giới hóa thần kia trong nháy mắt đã nhận ra khí tức mà Diệp Trần cố ý thả ra, lập tức quát lớn một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm chỗ khối nham thạch Diệp Trần đang đứng. Mà năm người đàn ông trung niên mặc quần áo hộ vệ cũng lập tức thi nhau lấy ra vũ khí, mọi người tạo thành thế trận sẵn sàng đón địch. "Đừng động thủ, ta chỉ đi ngang qua, không có ác ý gì." Diệp Trần trực tiếp từ sau tấm nham thạch nhảy ra, hướng mọi người mỉm cười nói. Lão già kia cẩn thận quan sát Diệp Trần một lát, dường như cũng nhìn ra hắn chỉ có tu vi cảnh giới Nguyên Anh tầng 4, vẻ mặt trong nháy mắt thoải mái hơn nhiều, hướng Diệp Trần khoát tay, vẻ mặt lãnh đạm nói: "Nếu là đi ngang qua, vậy thì ngươi rời khỏi chỗ này đi." Diệp Trần còn chưa làm quen được với Minh Thương Tầm thì sao có thể rời đi như vậy, vậy là mỉm cười lần nữa: "Các người chắc cũng đi tìm di tích của Diệt Thế Tiên Quân à? Ta ngược lại thật ra có biết một chút tin tức liên quan tới Diệt Thế Tiên Quân, nó không chừng có thể giúp được chút gì đó, không bằng chúng ta cùng nhau đồng hành có được không?" Diệp Trần cũng không tính là ăn bậy nói bừa, tuy rằng hắn chưa từng đi vào di tích của Diệp Thế Tiên Quân, nhưng kiếp trước đối với câu chuyện về cuộc đời của Diệp Thế Tiên Quân lại tính là khá hiểu. Minh Thương Tầm kia rõ ràng còn non và xanh, nghe được lời này của Diệp Trần trên gương mặt đáng yêu lập tức hiện ra vẻ vui mừng, suýt chút nữa thì muốn đáp ứng. Không nghĩ tới ông lão kia hử lạnh một tiếng nói chen vào: "Không cần, nếu như không rời khỏi đây thì đừng trách lão phu không khách khí." Nói xong, khí tức trên người ông lão theo đó tăng lên. Diệp Trần cũng không nghĩ tới ông lão này tâm tư đề phòng cao như vậy, trong lúc nhất thời cũng có chút do dự. Lấy tu vi hiện giờ của hắn, một tay là có thể bóp chết ông lão này, nhưng người này rõ ràng là trưởng bối của Minh Thương Tầm cho nên hắn tự nhiên không thể làm vậy. Ngay vào lúc Diệp Trần muốn từ bỏ chuẩn bị tìm thời cơ khác thì Minh Thương Tầm ở một bên mở miệng: "Kim lão, ta nhìn hắn chỉ có một người, đối với chúng ta cũng không có uy hiếp gì, không chừng hắn nói thật thì sao, hay là mang hắn theo đi." Kim lão chau mày: "Thế nhưng là lai lịch người này không rõ, nếu như là gian tế của tam đại gia tộc, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho chúng ta." Minh Thương Tầm nhỏ giọng nói: "Nếu như hắn thật là gian tế của tam đại gia tộc khác, chỉ bằng tu vi cảnh giới Nguyên Anh tầng 4 của hắn, căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì với chúng ta, chúng ta cũng dễ dàng nhìn một chút đối phương đến cùng muốn làm gì." Kim lão nghe xong lập tức cảm thấy có lý, liền gật đầu một cái: "Tiểu thư đã mở miệng, vậy thì theo lời nói của ngài, để tiểu tử này đi cùng chúng ta." Diệp Trần nghe đối thoại của hai người trong tai không thể không âm thầm gật đầu. Nha đầu này bây giờ tuy rằng kinh nghiệm sống chưa nhiều nhưng cũng không phải không có tâm cơ, chỉ là so sánh về Minh Thương Tầm Minh Đế tâm ngoan thủ lạt thì vẫn là cách biệt một trời. Thật không biết đến cùng nàng ta đã trải qua chuyện gì, vậy mà có thể từ một cô bé đáng yêu tươi tắn như ánh nắng mặt trời, lại trở thành một đại ma đầu tuyệt thế, giết người không chớp mắt. Đạo suy nghĩ tò mò này trong lòng lóe lên, Diệp Trần chậm rãi đi lên phía trước, hướng Minh Thương Tầm mỉm cười: "Ta tên là Diệp Trần, đa tạ tiểu thư đã để ta đi cùng, nếu có bất luận việc gì cần, cứ việc nói thẳng là được." Minh Thương Tầm cũng hiện ra nụ cười ngọt ngào: "Ta tên là Minh Thương Tầm, ngươi trực tiếp gọi tên ta là được." Sau khi Diệp Trần gia nhập vào đội ngũ, mọi người cùng nhau bước vào trong kết giới. Bên trong kết giới chẳng những lờ mờ không ánh sáng, hơn nữa còn âm u lạnh lẽo và ẩm ướt. Tuy nhiên đối với những tu chân giả này mà nói thì tự nhiên là không coi vào đâu. Thỉnh thoảng xuất hiện một số yêu thú không biết tên cũng bị mấy tên thị vệ của Minh Thương Tầm nhẹ nhõm tiêu diệt. Lại có thêm Kim lão ở cảnh giới hóa thần tọa chấn, một đường ngược lại thông thuận không gặp trở ngại gì. Tuy nhiên tên nam tử thanh niên anh tuấn kia lại dẫn tới sự chú ý của Diệp Trần. Diệp Trần phát hiện tên này cách một đoạn thời gian sẽ lặng lẽ lưu lại một chút bột phấn trên đường, chắc là một loại dược vật truy tung nào đó. Chỉ có điều những người khác dường như đối với tên này rất tín nhiệm, cho nên ngoại trừ Diệp Trần ra thì những người còn lại, kể cả Kim lão, cũng không phát hiện tình huống. Xem ra người hầu này của Minh Thương Tầm không phải thứ tốt lành gì. Thông qua câu chuyện của đám người Minh Thương Tầm, Diệp Trần biết được tên nam tử thanh niên anh tuấn này tên là Minh Thương Hải. Gia gia của hắn là lão quản gia của Minh gia, bởi vì đã từng cứu thái gia gia của Minh Thương Tầm mà được ban cho họ Minh, địa vị ở Minh gia không thua gì những trưởng lão chân chính. Bởi vậy Minh Thương Hải này tuy ra được coi là gia thần của Minh gia, nhưng gần như là được hưởng địa vị giống như những tiểu thư công tử khác, chỉ là hơi không bằng mà thôi. Lại thêm Minh Thương Hải và Minh Thương Tầm tuổi tác hai người tương đương, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, được coi là thanh mai trúc mã. Hơn nữa Diệp Trần còn phát hiện trong ánh mắt Minh Thương Hải nhìn về phía Minh Thương Tầm dường như mơ hồ hiển lộ ra vẻ chiếm đoạt, muốn chiếm nàng làm của riêng. Sau khi Diệp Trần phát hiện động tác nhỏ này của Minh Thương Hải thì cũng không lập tức vạch trần, hắn ngược lại muốn biết Minh Thương Hải này đến tột cùng muốn làm trò khỉ gì. Kim lão, chúng ta đều đã đi đường lâu như vậy, không bằng trước tiên dừng lại nghỉ ngơi một lát. Mọi người đi ngoan qua một cái hồ thì Minh Thương Hải mở miệng đề nghị. Kim lão nhẹ gật đầu, cũng được. Mọi người chỉnh trang, điều chỉnh trạng thái một chút, nhỡ đâu gặp phải người của tam đại gia tộc khác còn có thể ứng phó. Vậy là mọi người thi nhau ngồi xếp bằng bắt đầu điều tức. Nửa giờ sau mọi người nghỉ ngơi cũng gần đủ, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Tuy nhiên đúng vào lúc này, xa. Xung quanh vang lên một trận dao động, Kim lão lập tức trừng lớn hai mắt khẽ quát một tiếng. Có thể là người của tam đại gia tộc khác, mọi người đề phòng. Đồng thời thân thể nhoáng cái đang ngăn trước mặt Minh Thương Tầm, những người còn lại cũng thi nhau nắm chặt binh khí trong tay, mọi người tạo ra một trận địa sẵn sàng đón địch. Duy chỉ có trên mặt Minh Thương Hải là hiện ra nét vui mừng. Chẳng mấy chốc hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện trước mắt vây mọi người vào giữa. Hơn nữa 10 đạo thân ảnh này có khí tức cường hãn, thậm chí trong đó có khí tức của một ông lão, không kém Kim lão kia chút nào. Bỗng nhiên là một vị cường giả cảnh giới hóa thần. Người là Hỏa Vân Thiên Quân của Vạn Sát Môn. Các ngươi cũng là người của Vạn Sát Môn sao? Kim lão liếc mắt đã nhận ra thân phận của lão giả này, không thể không kinh hô. Vạn Sát Môn chính là tổ chức sát thủ trong phạm vi mấy chục tinh vực ở đây, khiến người ta nghe thôi đã sợ mất mật. Mà ông lão trước mắt gọi là Hỏa Vân Thiên Quân này chính là cao thủ đỉnh cấp của Vạn Sát Môn. Khặc khặc, Hỏa Vân Thiên Quân đầu tiên là sững sờ, sau đó thì phát ra tiếng cười tà khàn khàn. Ánh mắt của các hạ vậy mà có thể liếc mắt nhận ra lai lịch của lão phu. Người đã biết chúng ta đến từ Vạn Sát Môn, vậy thì chắc là hiểu rõ, chúng ta làm chính là mua bán giết người. Nói tới đây, Hỏa Vân Thiên Quân chỉ vào Minh Thương Tầm nói tiếp, có người muốn tính mạng nhà đầu này, những người khác nếu không muốn chết thì xin mời nhanh chóng rời đi. Oanh! Lời này của Hỏa Vân Thiên Quân vừa ra khỏi miệng, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi lớn. Là ai muốn giết Thương Tầm tiểu thư, chúng ta có thể giao cho các hạ cái giá gấp đôi. Kim lão hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng. Đối mặt với Hỏa Vân Thiên Quân trước mắt này, được biết đến với sự hung hãn, hắn cũng không có nắm chắc quá lớn. Không nghĩ tới, Hỏa Vân Thiên Quân cười khẳng khặc một tiếng. Thật có lỗi, kim chủ cho giá cả đã không thấp. Hơn nữa, Vạn Sát Môn chúng ta cũng có phép tắc riêng, nhiệm vụ đã tiếp nhận thì phải hoàn thành. Kim lão nghe được đầu này, lông mày lập tức nhíu lại, trầm giọng nói. Đã như vậy thì lão phu đến lãnh giáo cao chiêu của các hạ. Nói xong Kim lão liền muốn động thủ. Tuy nhiên đúng vào lúc này bỗng nhiên lại có một giọng nói vang lên. Kim trưởng lão, ngươi chỉ là khách khanh trưởng lão của Minh gia ta mà thôi, cần gì phải vì tiểu nha đầu này không công mà muốn lấy tính mạng mình ra đùa giỡn. Giọng nói rơi xuống, một tên nam tử thanh niên mặc bộ quần áo màu trắng từ trong đám người đằng sau chậm rãi đi ra, bên cạnh còn đi theo một ông lão khí tức không thua kém gì Kim lão và Hỏa Vân Thiên Quân, lại là một tên hóa thần thiên quân khác. Đại công tử, đại trưởng lão. Nhìn thấy hai người kia xuất hiện, Kim lão, Minh Thương Tầm và một loạt hộ vệ lập tức đều sợ đến ngây người. Minh Thương Sơn, hóa ra người muốn giết ta là ngươi. Minh Thương Tầm gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên áo trắng kia, trong đôi mắt đẹp gần như muốn phun ra lửa. Hóa ra nam thanh niên kia chính là đại công tử của Minh gia, hai người Minh Thương Tầm và Minh Thương Sơn là hai anh em cùng cha khác mẹ. Mà ông lão kia thì luôn ủng hộ Minh Thương Sơn, chính là đại trưởng lão của Minh gia. Lúc này coi như thằng ngu cũng hiểu được những người Vạn Sát Môn này là Minh Thương Sơn mời tới để giết chính muội muội của mình. Khặc khặc, muội muội tốt của ta, ngươi cũng đừng trách ca ca. Minh gia chỉ cần ngươi ở đây một ngày thì ta mãi mãi không có ngày nổi danh. Ca ca ta cũng chỉ đành phải thừa cơ hội này giết quách ngươi đi. Hóa ra, Minh Thương Sơn là con trưởng trong nhà, vốn là nhân tuyển có 102 cho vị trí gia chủ đời sau. Cũng bởi vì thiên phú tu luyện của Minh Thương Tầm quá cao, rất được lão tổ của Minh gia yêu thích, cho nên Minh Thương Sơn luôn bị áp chế, thậm chí ngay cả chuyện lớn lần này là đi tìm kiếm di tích của Diệt Thế Tiên Quân cũng giao cho Minh Thương Tầm. Minh Thương Sơn đối với muội muội này của mình tự nhiên càng thêm ghen ghét. Bạch bạch. Minh Thương Tầm nghe được điều này không thể không lui lại mấy bước liên tiếp, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ trắng bệch. Tuy rằng hắn và Minh Thương Sơn vẫn luôn bất hòa, nhưng dù sao cũng là anh em, nàng ta bây giờ không nghĩ tới Minh Thường Sơn vì vị trí gia chủ lại muốn thuê sát thủ đến diệt mình. Không đúng, đoạn đường chúng ta đi tới này căn bản không có ai biết được, các ngươi làm sao dễ dàng tìm tới nơi này. Như vậy trừ khi có người mật báo. Minh Thương Tầm bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, không thể không nhìn về phía Diệp Trần ở bên cạnh. Chẳng lẽ là hắn? Tuy nhiên đạo suy nghĩ này vừa dâng lên thì Minh Thương Hải vẫn luôn đứng bên cạnh Minh Thương Tầm, bỗng nhiên từ trong đám người nhảy ra, nhanh chóng gia nhập vào bên trong trận doanh của Minh Thương Sơn. Đại công tử, chuyện ngài phân phó Thương Hải đã làm được, chuyện mà ngài đã đáp ứng ta, ngài không nên quên nha. Hai mắt của Minh Thương Sơn khẽ híp lại vỗ bả vai của Minh Thương Hải cười nói, yên tâm, chờ bắt được con xú nha đầu này sẽ ra cho người tùy ý xử trí. Oanh! Thế cảnh này Minh Thương Tầm lập tức như bị sét đánh, vẻ mặt trắng bệch vô cùng. Nàng ta nằm mơ cũng không nghĩ tới người bán mình vậy mà chính là Minh Thương Hải, người mà nàng vẫn luôn xem như ca ca ruột thịt. Tại sao, Minh Thương Hải, ta vẫn luôn coi ngươi là ca ca ruột của ta mà đối đãi, ngươi tại sao lại bán đứng ta? Hai mắt của Minh Thương Tầm đỏ bừng, không thể không lớn tiếng chất vấn. Minh Thương Hải cười lạnh, tại sao? Ngươi lại còn hỏi ta tại sao? Tất cả mọi người của Minh gia đều biết là ta thích ngươi, thế nhưng ngươi thì sao đây? Lại luôn đối với ta làm như không thấy. Ta để Gia Gia thay ta hướng ngươi cầu hôn cũng bị ngươi mạnh mẽ hùng ác từ chối. Ta biết, ở trong mắt ngươi thì Minh Thương Hải ta chẳng qua chỉ là con của một hạ nhân, có chỗ nào xứng với dạng thiên chi kiểu nữ như ngươi. Ta đã không có được ngươi, vậy thì ta sẽ phá hủy ngươi. Minh Thương Hải giống như điên cuồng, giống như con chó bị dẫm phải đuôi sủa loạn lên. Sau khi phát tiết một trận bỗng nhiên cười khẳng khặc. Tuy nhiên, ngươi yên tâm đi, đại công tử đã đáp ứng ta sẽ không lập tức giết ngươi ngay. Chỉ ít thì trước khi ngươi chết, sẽ để cho ngươi trải nghiệm niềm vui thú khi được làm nữ nhân thực sự của ta. Khắc khả. Minh Thương Tầm nghe được lời này, thân thể mềm mại lập tức rung động một trận, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Đúng lúc này đại trưởng lão Minh gia cũng đột nhiên mở miệng, giống như cười mà không phải cười nhìn qua Kim lão. Kim huynh, ta biết tu vi của ngươi cao thâm, thế nhưng nếu như ta và Hỏa Vân Thiên Quân hợp tác với nhau, ngươi có tự tin được mấy phần nắm chắc? Ta. Kim lão nghe được điều này vẻ mặt lập tức trắng ra. Hai người trước mắt kia, vô luận đại trưởng lão Minh gia hay là Hỏa Vân Thiên Quân của Vạn Sát Môn, thực lực đều không kém với hắn. Nếu như người này phối hợp với nhau, thì một phần thắng hắn cũng không có, gần như chắc chắn sẽ bị đối phương oanh sát. Đại trưởng lão nhìn thấy biểu tình này của Kim lão thì đã biết hắn dao động, tiếp tục nói. Kim huynh, kẻ thức thời mới là trang tấn kiệt, chỉ cần ngươi lập xuống lời thề sau này ủng hộ đại công tử thượng vị, thì ngươi sau này vẫn là khách khanh trưởng lão của Minh gia, thậm chí ngay cả vị trí đại trưởng lão này của ta cũng có thể tặng cho ngươi. Thế nào? Cái này... Kim lão nghe được điều này thì lập tức bắt đầu xoắn con nhà bà suýt. Trước đó Minh Thương Sơn nói hắn vốn không phải là người của Minh gia, chẳng qua chỉ là được Minh gia mời tới làm khách khanh trưởng lão, được lão gia chủ của Minh gia mệnh lệnh tới bảo vệ an toàn cho Minh Thương Tầm. Dưới thế cục trước mắt này, nếu như hắn tiếp tục kiên trì thì chẳng những không cứu được Minh Thương Tầm, còn liên lụy cả cái mạng già này của hắn, thực sự là quá uổng. Vừa nghĩ tới đây, Kim lão quay đầu nhìn Minh Thương Tầm một cái, trên mặt hiện ra vẻ áy náy. Thương Tầm tiểu thư, ta xin lỗi. Nói xong lời này, Kim lão dẫn chân xuống đất, trực tiếp nhảy ra ngoài vòng chiến. Chuyện hôm nay, lão phu coi như không nhìn thấy gì, các người xin cứ tự nhiên. Minh Thương Sơn thấy thế lập tức cười ha hả, được, Kim lão quả nhiên thức thời. Nói tới đây, Minh Thương Sơn lại nhìn về phía mấy tên hộ vệ kia. Ngay cả Kim lão cũng phải lui ra, mấy người các ngươi còn muốn ở đó sao? Dầm! Bốn tên hộ vệ cao thủ ở cảnh giới Nguyên Anh không thể không liếc nhau một cái, lập tức thi nhau ném vũ khí trong tay xuống đất rồi đứng qua một bên. Bạch bạch bạch! Thế cảnh này, Minh Thương Tầm lại lùi lại mấy bước, mặt xám như tro, thân thể lung lay sắp đổ. Rất rõ ràng, liên tiếp bị phản bội, bị đả kích, khiến Minh Thương Tầm đã đến bên bờ vực sụp đổ tinh thần. Mà ngay cả Diệp Trần thấy được cảnh này cũng không thể không lắc đầu thở dài. Khó trách là Minh Thương Tầm kiếp trước về sau lại trở thành một đại gia đầu. Đại ma đầu giết người không chớp mắt. Cho dù là ai trải qua loại phản bội này thì trong lòng cũng không thể sống qua được mới dễ chịu. Tuy rằng Diệp Trần cũng không biết về sau Minh Thương Tầm làm cách nào mà sống sót được, nhưng tất nhiên chắc là phải trải qua rất nhiều trắc trở. Lúc này mới khiến nàng ta từ một tiểu nữ hài đáng yêu tươi tắn trở thành minh đế, làm cho cả tu chân giới nghe tin cũng sợ mất mặt rồi. Tuy nhiên Diệp Trần đã gặp được, tự nhiên sẽ không để loại bi kịch này lại tái diễn. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần đi lên phía trước, đưa tay vỗ lên vai của Minh Thương Tầm, hướng về phía nàng ta nở nụ cười. Yên tâm đi, có ta ở đây, ta sẽ không để cho bọn họ tổn thương ngươi, dù chỉ là một cọng lông. Mọi người thấy Diệp Trần đột nhiên đứng ra, đầu tiên tất cả đều sững sờ, sau đó thì cười ầm lên. Ta có nghe nhầm không chứ? Một tên tiểu tử chỉ có cảnh giới Nguyên Anh tầng 4, vậy mà cũng dám mở miệng nói lời ngông cuồng. Tên này không phải là thằng đần độn đó chứ, thực sự là cười chết ta. Mọi người giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời thì nhau cười nhạo. Cái này cũng rất khó trách. Không nói trước là đây có ba vị hóa thuần thiên quân. Cho dù là những người khác, ngoại trừ Minh Thương Hải chỉ có cảnh giới kim đan đỉnh phong ra, những người khác tùy tiện xuất ra một người đều có thực lực nguyên anh. Cho dù mục tiêu công kích là Minh Thương Tầm thì cũng đã có nguyên anh tầng 6 rồi. Đại công tử Minh Thương Sơn không thể không nhướng mày, hướng về Minh Thương Hải một bên nói, tiểu tử này là ai? Hình như không phải người của Minh gia chúng ta. Minh Thương Hải liếc nhìn Diệp Trần cười khẩy, hắn sao? Chẳng qua là một người qua đường mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Minh Thương Tầm cũng không nghĩ đến, ở dưới tình huống lúc chính mình bị mọi người xa lánh, tất cả phản bội, một người duy nhất đứng ra bảo vệ nàng lại là Diệp Trần vừa mới quen biết không lâu. Diệp công tử, cảm ơn ý tốt của ngươi, tuy nhiên ngươi vẫn đi nhanh một chút đi. Cảm động thì cảm động, nhưng Minh Thương Tầm cũng không cho rằng Diệp Trần có thể giúp gì được mình, nên quả quyết từ chối. Diệp Trần nhưng là không có động, trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt. Này, Thương Tầm, thật ra thì thực lực của ta còn là rất khá, nếu như ngươi bằng lòng ta có thể giúp ngươi giết sạch toàn bộ những người này. Soạt. Diệp Trần vừa thốt ra lời này sau khi xung quanh đầu tiên trở nên yên tĩnh, sau đó thì lại cười vang lần nữa, hơn nữa lần này còn to hơn so với lần trước. Ha ha, các người nghe thấy gì chưa? Tiểu tử này nói là có thể giết sạch tất cả chúng ta. Wow, ta thấy sợ hãi quá nha, xem ra thật đúng là một thằng ngu. Mọi người thi nhau cười nhạo, nhất là Minh Thương Hải cười to nhất. Minh Thương Tầm, có phải ngươi rất cảm động hay không? Tiểu tử này vì ngươi thậm chí ngay cả chết cũng không sợ. Diệp Trần chậm rãi ngẩng đầu liếc qua Minh Thương Hải, trong đôi mắt hiện lên một vệt lạnh. Kẻ phản bội chủ nên giết. Cùng lúc nói xong lời này, Diệp Trần vẫy ra một chảo, oanh. Ngay sau đó Minh Thương Hải bỗng nhiên cảm thấy thân thể hoàn toàn mất đi khống chế, dường như bị một cỗ lực lượng khổng lồ khó mà chống cự bắt được, cả người hắn không tự chủ được bay ra ngoài. Minh Thương Hải lập tức hoảng hốt vừa muốn đứng lên thì Diệp Trần nhấc chân đã đạp trên lưng hắn làm hắn không thể động đậy. Đại công tử cứu ta. Minh Thương Hải vào lúc này đã không kịp suy nghĩ nhiều, đối phương vì sao có thể bắt hắn dễ dàng như vậy. Cảm giác được nguy cơ cường đại khiến hắn trước tiên hướng Minh Thương Sơn cầu cứu. Minh Thương Sơn cũng lập tức sững sờ, hiển nhiên cũng chưa kịp phản ứng lại là có chuyện gì xảy ra. Thật ra không chỉ mình Minh Thương Sơn mà ba cường giả cảnh giới hóa thần thiên quân còn lại cũng chưa kịp phản ứng lại, chưa hiểu Diệp Trần xuất thủ như thế nào. Tuy nhiên, chờ khi ánh mắt bọn hắn tập trung vào trên người Diệp Trần thì phát hiện hắn thực sự chỉ có tu vi cảnh giới nguyên anh tầng 4, thì trên mặt lại hiện ra nét coi thường. Tiểu tử, thả hắn ra, bản công tử có thể tha người khỏi chết, bằng không. Minh Thương Sơn còn chưa nói xong, dưới chân Diệp Trần dùng lực, bành một tiếng. Minh Thương Hải ngay cả kêu thảm cũng chưa kịp phát ra, đã bị một cước của Diệp Trần dẫm thành thịt nát. Ngươi... Minh Thương Sơn trừng lớn hai mắt, trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Sống chết của Minh Thương Hải hắn thật ra không để trong lòng. Tuy nhiên để hắn cảm thấy tức giận chính là đối phương chỉ là một tên tiểu tử nguyên anh tầng 4, cũng dám làm trái ý của hắn. Người đâu, làm thịt tên tiểu tử trước mắt này cho công tử, rõ. Sau khi Minh Thương Sơn ra lệnh, sau lưng lập tức có hai người đàn ông trung niên cảnh giới nguyên anh hậu kỳ bước ra, trực tiếp đánh về phía Diệp Trần. Tiểu tử, còn không thúc thủ chịu trói. Ở trong suy nghĩ của mọi người, Diệp Trần vừa rồi sở dĩ có thể bắt giết Minh Thương Hải thuần túy là bởi vì mọi người quá bất cẩn. Lại thêm Minh Thương Hải lại có tu vi chỉ là cảnh giới kim đan đỉnh phong, thực sự phế vật, như vậy mới khiến cho Diệp Trần may mắn đạt được. Hai tên cao thủ, cảnh giới nguyên anh hậu kỳ trước mắt này cùng nhau ra tay bắt hắn còn không phải dễ như trở bàn tay sau. Còn kiến hôi, đối mặt với hai người đàn ông trung niên cảnh giới nguyên anh hậu kỳ, Diệp Trần ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên. Trực tiếp thuận tay đánh ra hai chưởng, bành bành. Hai người còn chưa kịp vọt tới trước mặt Diệp Trần, trên bầu trời liền xuất hiện hai đạo bóng mờ hình bàn tay màu vàng khổng lồ, lập tức đập hai người như đập ruồi thành thịt vụn. Cái gì? Lần này tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, cho dù là ai cũng không nghĩ tới, mới nhìn qua người trẻ tuổi này có tu vi không cao thế nhưng thực lực lại thực sự kinh khủng. Tiểu tử được lắm, tu vi rất khá, ngược lại là lão phu nhìn nhầm. Đại trưởng lão Minh gia chậm rãi bước ra, hai mắt đánh giá Diệp Trần một phen. Nói cho ta biết người rốt cuộc là ai. Diệp Trần vỗ tay nhàn nhạt liếc qua đại trưởng lão. Ta là người mà người không chọc nổi đâu. Oanh! Diệp Trần nói ra lời này thì tất cả mọi người lập tức đứng ngồi không yên. Cho dù biểu hiện của hắn vừa rồi hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của mọi người, thế nhưng ở trước mắt đại trưởng lão thì như thế nào? Đây đường đường là hóa thần thiên quân, cường giả cao cấp nhất của Minh gia, một trong tứ đại gia tộc của tinh vực Nam Đầu. Tiểu tử này điên rồi, cũng dám nói với đại trưởng lão Minh gia như vậy. Được, được lắm. Hôm nay lão phu muốn nhìn thử xem, người như thế nào khiến lão phu chọc không nổi. Vốn là đại trưởng lão thấy người trẻ tuổi trước mắt này tuổi còn trẻ đã có thực lực như thế, còn có chút kiêng kỵ với bối cảnh sau lưng hắn. Bây giờ nghe được lời này thì làm sao quản được nhiều như vậy? Oanh! Đại trưởng lão trong cơn giận dữ khí tức trên người hoàn toàn phóng thích ra. Bạch bạch! Mọi người chung quanh ở dưới khí thế áp bách của đại trưởng lão lập tức thì nhau lùi lại. Mặt mũi của mọi người đều là vẻ chấn động. Đây chính là thực lực của hóa thần thiên quân sao? Quả nhiên kinh khủng! Nghe nói vì đại trưởng lão Minh gia này thế nhưng có tu vi hóa thần trung kỳ, ở toàn bộ tinh vực Nam Đầu thực lực cũng đủ đưa thân vào top 10. Tiểu tử này có thể chết dưới tay đại trưởng lão coi như sống không uổng cuộc đời. Đại trưởng lão đứng lơ lửng giữa không trung, mái tóc bạc trắng tung bay giống như một chiến thần đứng từ trên trời nhìn xuống Diệp Trần, ở trên trời giống như một con kiến hôi. Tiểu tử, bản trưởng lão cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nói cho ta lai lịch của ngươi, bản trưởng lão có thể tha ngươi khỏi chết. Minh Thương Tầm thấy cảnh này vội vàng không thể không lôi kéo cánh tay của Diệp Trần. Diệp tiên sinh, ngài vẫn là không nên cứu ta, sẽ liên lụy đến ngươi. Diệp Trần quay đầu lại hướng Minh Thương Tầm mỉm cười. Yên tâm đi, chỉ bọn cái bọn rác rưởi này thì không làm gì được ta đâu. Oanh! Lời này của Diệp Trần không lớn thế nhưng truyền vào tai của mỗi người rất rõ ràng, tất cả đều lập tức bùng nổ. Chỉ là một tên tiểu tử cảnh giới Nguyên Anh cũng dám nói bọn họ là rác rưởi. Người muốn chết! Đại trưởng lão ở trên không trung càng là tức đến nổ phổi, trực tiếp vỗ xuống một trưởng, một đạo bóng mờ hình cự trưởng dài vài trăm mét như một ngọn núi, phóng xuống Diệp Trần và Minh Thương Tầm. A, Minh Thương Tầm kinh hô một tiếng dứt khoát nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn. Ở trong suy nghĩ của nàng thì lấy hai người nàng và Diệp Trần, căn bản không có lực ngăn cản công kích của đại trưởng lão, khẳng định chắc chắn là phải chết không thể nghi ngờ. Tuy nhiên, chỉ trong giây lát thì dường như chuyện gì cũng không có xảy ra. Bên tai chỉ nghe được giọng nói tràn ngập trào phúng của Diệp Trần truyền đến. Người vậy mà chỉ có chút năng lực này thôi sao? Minh Thương Tầm lập tức mở mắt ra xem xét, lập tức trợn tròn mắt. Chỉ thấy một tay của Diệp Trần để sau lưng, một tay giơ lên, dễ dàng đón đỡ một kích tuyệt mệnh của đại trưởng lão. Chuyện này, ta không phải đang nằm mơ chứ? Không chỉ Minh Thương Tầm choáng váng mà đám người Minh Thương Sơn cũng đều choáng váng. Cái tên này thực sự chỉ có cảnh giới Nguyên Anh tầng 4 thôi sao? Đại trưởng lão thế nhưng có tu vi hóa thần trung kỳ, là tồn tại xếp hạng 10 vị trí đầu của tinh vực Nam Đầu. Đại trưởng lão kia cũng trợn hai mắt lên thật to, mặt mũi đầy vẻ khó tin. Điều này làm sao có thể? Diệp Trần cười lạnh, ta nói rồi, ngươi không thể trêu vào ta. Cùng lúc nói xong lời này, dưới chân Diệp Trần đứng vững, đồng thời cánh tay để sau lưng chậm rãi nhấc lên, vung nắm đấm ra, hư không thần quyền. Một quyền này của Diệp Trần nhìn như nhẹ nhàng, dường như không có bất kỳ lực đạo nào. Mà đại trưởng lão kia vẫn còn đang trong cơn khiếp sợ, chưa lấy lại được tinh thần. Đợi đến khi hắn phản ứng lại thì một quyền này của Diệp Trần đã xuyên toa không gian tới ngay trước mặt. Đại trưởng lão lập tức cảm thấy lồng ngực của mình giống như bị một cái búa khổng lồ đập mạnh vào. Linh hồn cả người đều sắp từ trong thân thể bị đánh vọt ra ngoài. Húc! Sau khi điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, cả người giống như một ngôi sao băng bay thẳng ra ngoài. Cái gì? Những người khác ở chung quanh căn bản không kịp phản ứng là chuyện gì vừa xảy ra. Bọn họ chỉ thấy đại trưởng lão bị tiểu tử cảnh giới Nguyên Anh tầng 4 trước mắt đánh cho miệng phun máu bay vọt ra. Đại trưởng lão của Minh gia vậy mà bị treo lên đánh đít sao? Chuyện vừa mới xảy ra đối với mọi người quả thực giống như đang nằm mơ. Tuy nhiên cái này còn chưa hết. Sau khi đại trưởng lão bị một quyền của Diệp Trần đánh bay, thân hình còn chưa ổn định, Diệp Trần lại theo đó tung ra một quyền. Lại là một chiêu hư không thần quyền xuyên toa không gian xuất hiện sau lưng hắn. Phốc! Đại trưởng lão vốn đã bay ra ngoài được vài trăm mét, còn chưa kịp rơi xuống đất thì lại bị một quyền đánh bay ngược trở lại. Theo sau đó, oanh, oanh. Diệp Trần đắc thế không tha người liên tiếp oanh ra mấy chục chiêu hư không thần quyền, như kiểu đánh quần vật, căn bản không cho đại trưởng lão có cơ hội thở dốc. Đáng thương, vị đại trưởng lão của Minh gia này đương đương là cường giả hóa thần trung kỳ, vốn cũng không trở thành bất lực như vậy. Chủ yếu là hắn căn bản không kịp phản ứng, cả người đã giống như quả cầu lông, bị Diệp Trần đánh liên tục mấy chục quyền, kinh mạch toàn thân đứt đoạn, cuối cùng giống như một con chó chết hung hăng ngã ngửa xuống trên mặt đất. Mọi người chung quanh thấy được cảnh tượng này thì toàn bộ ở đây đã yên tĩnh như là chết rồi. Bọn họ đã nghĩ tới rất nhiều khả năng, thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới đường đường là đại trưởng lão Minh gia, vậy mà bị tiểu tử cảnh giới Nguyên Anh hành hạ như con chó chết vậy. Hơn nữa, chuyện vừa xảy ra đây xảy ra quá nhanh, ngay cả Kim Lão và Hỏa Vân Thiên Quân của Vạn Sát Môn trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thì đại trưởng lão Minh gia đã ngắc ngoải, rụi lơ trên mặt đất, hoàn toàn bị phế. Còn về đại công tử Minh Thương Sơn kia thấy chỗ dựa lớn nhất của mình bị Diệp Trần dễ dàng bạo ngược, cả người đều muốn sụp đổ. Đây không có khả năng, điều này làm sao có thể, làm sao có thể. Sau khi Minh Thương Sơn thì thào một hồi, lúc này mới ý thức được tình cảnh của mình lúc này, vội vàng lộn nhào tới trước mặt, Hỏa Vân Thiên Quân. Hỏa Vân tiền bối, ngài thế nhưng là đã nhận tiền của ta, ngài phải cứu ta. Nói đùa sao? Đối phương ngay cả đại trưởng lão cũng có thể hành hạ bạo ngược dễ dàng như vậy, giết hắn không phải chỉ là một bữa ăn sáng thôi sao? Hỏa Vân Thiên Quân nhìn qua Minh Thương Sơn đau khổ khẩn cầu trước mắt, lại liếc về phía đại trưởng lão Minh Gia, chỗ xa xa như đám bùn nhão. Còn có Diệp Trần vẻ mặt nhẹ như mây gió, khóe miệng không thể không co quắp lại, trong đôi mắt hiện lên vẻ kiêng dè. Đến lúc này rồi thì hắn nơi nào còn dám coi thường người trẻ tuổi chỉ có cảnh giới Nguyên Anh tầng 4 này nữa. Thậm chí hắn có một loại cảm giác, người trẻ tuổi lộ ra thần bí trước mắt này thực lực mạnh hơn rất nhiều, chứ không phải chỉ có như thế. Tuy rằng lý trí của hắn nói cho bản thân là loại ý nghĩ này rất hoang đường, đối phương chỉ có cảnh giới Nguyên Anh tầng 4, có lợi hại hơn nữa thì lợi hại đến đâu. Nhưng trực giác của hắn lại nói với chính mình rằng người trẻ tuổi trước mắt này không thể trêu chọc nổi. Danh dự của Vạn Sát Môn mặc dù rất quan trọng, nhưng mà cũng chẳng có cái chó gì quan trọng bằng cái mạng già của mình. Vừa nghĩ tới đây, Hỏa Vân Thiên Quân trực tiếp một cước sút văng Minh Thương Sơn qua một bên, cười lạnh nói: "Đại công tử, thực sự có lỗi, tin tức mà người cung cấp dường như không chuẩn xác, nhiệm vụ lần này độ khó quá lớn, Vạn Sát Môn chúng ta quyết định hủy bỏ nhiệm vụ lần này, chuột rút." Quăng lại một câu, Hỏa Vân Thiên Quân xoay người liền đi. Đám sát thủ còn lại của Vạn Sát Môn thì sớm đã bị cảnh tượng Diệp Trần trước đó lấy đại trưởng lão Minh Gia ra làm quả cầu để chơi trò tưng cầu qua lại mà sợ tới mức choáng váng. Bây giờ nhìn thấy lão đại nhà mình cũng đi thì bọn họ nào dám ở lại, vậy là tất cả vội vàng chạy theo. Minh Thương Sơn lập tức trợn tròn mắt, sừng sốt một lát, quay người co cẳng muốn chạy. Đáng tiếc Diệp Trần hé lại dễ dàng buông tha cho hắn. "Ta để ngươi đi rồi sao? Quay lại cho ta." Đám người Vạn Sát Môn nghe thấy câu này của Diệp Trần thì tưởng là nói với bọn họ, cho nên sợ mất mặt chạy càng nhanh hơn, tạo thành một làn khói trên đường, nhưng nơi đi qua giống như tung một quả lựu đạn khói trong game PUBG. Diệp Trần thuận tay chảo nhẹ một cái, hô: "Minh Thương Sơn chỉ có thực lực cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ, nào có lực để mà chống lại." Cả người không theo sự điều khiển của mình bị Diệp Trần kéo về. "Thương Tầm, giết hắn đi." Diệp Trần bắt Minh Thương Sơn về, trực tiếp ném tới trước mặt Minh Thương Tầm, nhàn nhạt ra lệnh: "Ta..." Minh Thương Tầm lập tức có chút không biết làm sao. Cho dù Minh Thương Tầm cực kỳ hận ca ca này của mình, nhưng Minh Thương Tầm lúc này còn chưa trưởng thành như Minh Đế ở kiếp trước, chỉ là một tiểu nữ hài đáng yêu, tươi tắn. Để nàng ta ra tay giết ca ca của mình, nàng ta thật đúng là có chút không làm được. Minh Thương Sơn kia dường như cũng nhận ra điểm này, sâu trong đôi mắt vốn đã hiện lên vẻ tuyệt vọng, một lần nữa lại dấy lên hy vọng, lập tức quỳ rạp trên mặt đất liều mạng dập đầu. "Hảo muội muội, ta sai rồi. Ta thực sự biết sai rồi, van cậu người đừng có giết ta. Ta thề, sau này không có tranh đoạt vị trí gia chủ với người nữa. Ta thế nhưng là ca ca của ngươi, ngươi tha cho ta lần này đi mà." Minh Thương Tầm thấy cảnh này, trên gương mặt xinh đẹp vốn đã hiện lên vẻ không đành lòng, lập tức càng thêm không đành. Không thể không nhìn về phía Diệp Trần thấp giọng nói: "Diệp tiên sinh, tuy rằng hắn không phải người tốt lành gì, nhưng dù sao cũng là ca ca của ta, nếu không thì tha cho hắn một lần đi." Diệp Trần lập tức nhướng mày, vốn là muốn thuận tay một trưởng kết liễu Minh Thương Sơn. Tuy nhiên hắn suy nghĩ kỹ lại một chút, lúc này nếu như mình giết Minh Thương Sơn, Minh Thương Tầm ngoài miệng không trách mình nhưng trong lòng chỉ sợ ít nhiều sẽ có oán khí. Nha đầu này tuổi đời còn rất trẻ, căn bản không biết lòng người hiểm ác, chi bằng lợi dụng Minh Thương Sơn này để cho nàng học một bài học thật tốt. "Thôi được, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, chỉ là hy vọng ngươi sau này không nên hối hận." Diệp Trần nhàn nhạt liếc qua Minh Thương Sơn trên mặt đất cũng không nói gì thêm. Minh Thương Sơn vốn cho rằng mình chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới Diệp Trần lại dễ nói chuyện như vậy, lập tức vô cùng vui mừng dập đầu, lại phát ra thể độc, thế nhưng sâu trong đôi mắt lại hiện ra vẻ âm độc vô cùng. Minh Thương Tầm không phát giác được chút nào, người ca ca này của mình căn bản chính là không hết lòng gian, còn tưởng rằng hắn sẽ thật tâm sửa đổi, khoát tay nói: "Minh Thương Sơn, chuyện ngày hôm nay ta có thể coi như chưa từng xảy ra. Sau này hai người chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Hy vọng người đừng có tiếp tục tới trêu chọc ta. Mang theo người của người đi đi." "Vâng vâng, muội muội tốt, người yên tâm. Sau này ta cũng không dám nữa." Minh Thương Sơn giống như được đại xá, lập tức lộn nhào mang theo đám thủ hạ của hắn tè ra quần mà chạy đi. Minh Thương Sơn về đi, thế là chỉ còn lại Kim Lão và mấy tên hộ vệ cùng đi theo Minh Thương Tầm. "Thương Tầm tiểu thư, thật xin lỗi." Kim Lão và một đám hộ vệ tất cả đều thi nhau cúi đầu, trên mặt đầy vẻ xấu hổ. Bọn họ thân là hộ vệ của Minh Thương Tầm, vừa rồi trong lúc nguy cấp vậy mà vứt bỏ chủ tử của mình, thực sự có chút không thể nói nổi. "Các người cũng đi đi, ta không muốn tiếp tục nhìn thấy các ngươi." Minh Thương Tầm nhàn nhạt liếc qua mấy người, gương mặt xinh đẹp phát lạnh nói. Nàng ta có thể tiếp nhận được chuyện Minh Thương Sơn muốn giết nàng, dù sao hai người vẫn luôn bất hòa với nhau, nhưng lại không thể chịu đựng được người một nhà phản bội. Tiểu thư, chuyện lúc trước xác thực chúng ta làm không đúng, tuy nhiên người của tam đại gia tộc khác chắc hẳn đều đã tới, hãy để cho chúng ta ở lại tiếp tục bảo vệ ngài. Kim lão có chút không cam tâm, mở miệng. Hắn là khách khanh trưởng lão của Minh gia, nếu như không thể tranh thủ nhận được sự tha thứ của Minh Thương Tầm, sau này hắn sẽ không cách nào ở lại Minh gia được nữa, chỉ có thể trở thành một tên tán tu đầu đường xó chợ, không nơi nương tựa. Kết quả này cũng không phải là kết quả mà hắn muốn. Tuy nhiên, Minh Thương Tầm không hề bị lay động chút nào. Ta nói ta sau này không muốn nhìn thấy các ngươi. Nói xong, Minh Thương Tầm trực tiếp hướng sâu trong rừng cây mà đi. Diệp Trần cũng chỉ có thể lắc đầu đi theo phía sau nàng. Theo suy nghĩ của Diệp Trần thì Kim Lão những người này tất nhiên là không đáng tha thứ, nhưng cách làm của Minh Thương Tầm rõ ràng còn quá ngây thơ, rất có thể sẽ ép bọn họ chạy sang phía trận doanh của Minh Thương Sơn. Hơn nữa, thoát khỏi chuyện lần này, Minh Thương Tầm chắc chắn là đầu tiên trở về Minh gia sẽ nói ra những chuyện vừa xảy ra cho trưởng bối gia tộc biết, như vậy mới có thể lấy được quyền chủ động. Nếu để cho ác nhân Minh Thương Sơn tới nhà cáo trạng trước, vậy nàng ta coi như lúc đó sẽ gặp rắc rối lớn. Tuy nhiên, kết quả này lại chính là kết quả mà Diệp Trần muốn xem nhất. Hắn muốn lợi dụng những người này để cho Minh Thương Tầm thấy rõ được lòng người hiểm ác, cho nên không có mở miệng nhắc nhở tiểu nha đầu. Diệp tiên sinh, đa tạ ngài đã cứu ta, tuy nhiên ta vẫn muốn hỏi ngài một câu, tại sao lại phải giúp ta? Hai người đi lên phía trước được vài dặm, Minh Thương Tầm bỗng nhiên đứng lại, một đôi mắt to sáng ngời trực tiếp nhìn chằm chằm Diệp Trần tò mò hỏi. Diệp Trần mỉm cười, nếu như ta nói duyên phận của hai chúng ta đã bắt đầu từ kiếp trước, người có tin không? Minh Thương Tầm đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó hai mắt nhanh chóng né tránh sang một bên, không thể không cúi đầu, mặt mũi đầy vẻ ngại ngùng, thấp giọng nói. Diệp tiên sinh, ngài nói cái gì đó? Nói xong lời này, Minh Thương Tầm trong lòng giống như con hiêu con sông loạn, dậm chân, sau đó cả khuôn mặt đỏ bừng mà chạy đi. Ngoạch, má nó cái gì vậy? Biểu tình này là sao đây? Diệp Trần lúc này mới phát hiện là trong lời nói của mình có thể nghĩ theo nghĩa khác. Nha đầu này hơn phân nửa đã hiểu nhầm mình có ý tứ đóng gạch đối với nàng, lập tức không còn gì để nói. Diệp Trần đuổi theo đang chuẩn bị giải thích một phen. Đúng lúc này thì ở phía xa, đằng trước truyền đến tiếng gào thét kinh người, giống như tiếng gầm rú của hung thú thời viễn cổ, làm cho người ta vì đó mà tim đập nhanh. Diệp Trần lập tức vui mừng, hẳn là di tích của Diệt Sát Tiên Quân sắp xuất thế rồi, đi, chúng ta nhanh tới đó xem một chút. Diệp Trần rất cao hứng cũng không suy nghĩ nhiều, nắm cổ tay trắng nõn của Minh Thương Tầm kéo đi, theo phương hướng tiếng hét vừa rời vùn vụt lao tới. Minh Thương Tầm vốn hiểu lầm Diệp Trần, lúc này bàn tay nhỏ của mình lại được Diệp Trần nắm chặt, lập tức tim hồn thiếu nữ lại loạn chấn một trận, không thể không liếc qua khuôn mặt tuấn lãng của Diệp Trần, trong lúc nhất thời có chút ngây dại, hoàn toàn không biết mình đang ở nơi nào. Chỉ chớp mắt hai người đã vượt ra khoảng cách hơn 100 dặm, đi tới một bụi cỏ kỳ lạ trải đầy trong sơn cốc. Người nào? Hai người vừa vặn bước vào nơi này thì có một tiếng thét lớn vang lên. Sau đó bá bá, mấy chục đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở chung quanh, bao vây hai người vào chính giữa. Hử? Mắt to của Diệp Trần quét qua lập tức kinh hãi. Trong những người trước mắt này vậy mà có khoảng 5 vị hóa thần thiên quân. Hơn nữa trong đó có hai người tu vi, thậm chí so với đạo trưởng lão Minh gia trước đó còn mạnh hơn một chút. Minh Thương Tầm nhìn thấy những người này lập tức từ trong hạnh phúc lấy lại tinh thần, thấp giọng nói. Diệp đại ca, những người này đều là người của tam đại gia tộc khác, giao cho ta đến giải quyết đi. Diệp Trần lập tức giật mình gật đầu lui lại một bước. Thông qua tin tức trước đó hắn hiểu rõ toàn bộ tinh vực Nam Đầu có tứ đại gia tộc. Tuy rằng bọn họ đều có cạnh tranh nhưng mặt ngoài vẫn duy trì hòa bình, sẽ không dễ dàng trực diện động thủ. Quả nhiên trong số những người đối phương rất nhiên nhanh đã có người nhận ra Minh Thương Tầm. Ha ha, ta tưởng là ai? Đây không phải là thiên chi kiểu nữ của Minh gia, Minh Thương Tầm đó sao? Người nói chuyện chính là một nam tử thanh niên. Nhìn thấy hắn so với Minh Thương Tầm phải lớn hơn mấy tuổi, tu vi chắc là khoảng Nguyên Anh tầng 5. Hắn là Lôi Lạc Phong, là nhân vật thiên tài trong thế hệ trẻ tuổi ở Lôi gia. Sau khi Minh Thương Tầm thấp giọng giới thiệu cho Diệp Trần một phen, thì trực tiếp tiến lên, hướng về những cường giả hóa thần bên kia thì lễ một cái. Vãn bối Minh Thương Tầm của Minh gia, bái kiến các vị tiền bối. Một ông lão trong đó khá gật đầu, vẻ mặt hiện ra kỳ quái nói. Hóa ra là tiểu nha đầu của Minh gia, trưởng bối gia tộc ngươi đâu? Làm sao lại chỉ có mình ngươi tới? Minh Thương Tầm tuy rằng đơn thuần nhưng cũng tuyệt không ngu ngốc, tự nhiên không có khả năng nói cho người ngoài biết chuyện lúc trước, vì vậy liền nói. Vãn bối và trưởng bối trong tộc ở trên đường đã tách ra, bọn họ có lẽ chẳng kia mở miệng thì Lôi Lạc Phong ở một bên lạnh lùng cười nói. Không sợ chết thì ngươi vào đi, không có ai cản ngươi. Minh Thương Tầm khẽ trao mày, nàng ta và Lôi Lạc Phong đều là nhân vật thiên tài của tinh vực Nam Đầu. Lôi Lực Phong bởi vì vẫn luôn bị nàng đè ép xuống cho nên luôn có địch ý với nàng. Nàng ta cũng chẳng thèm để ý, sau khi hướng các gia tộc khác nghe ngóng một phen, cuối cùng cũng biết chân tướng của việc này. Hàn Nguyệt công tử của Kình Thương Tông đột nhiên chạy tới nơi này, hơn nữa đã lên tiếng là trước khi hắn đi ra, bất kỳ người nào cũng không được bước vào trong cốc một bước. Kình Thương Tông, ngài nói là Kình Thương Tông một trong bát đại tiên môn kia sao? Minh Thương Tầm nghe được tin tức này cũng rất chấn kinh. Bát đại tiên môn đối với bọn hắn mà nói, tứ đại gia tộc ở tinh vực Nam Đấu này thực sự là có khoảng cách quá mức xa xôi, quả thực là con voi mà so với con kiến, cả hai bên là cách biệt một trời. Lôi Lạc Phong ở một bên cười hiểm thêm lần nữa. Ở đại tinh vực trung tâm còn có Kình Thương Tông thứ hai hay sao? Nghe nói vị Hàn Nguyệt công tử này có tuổi so với chúng ta sản sản nhau, bây giờ cũng đã là cảnh giới nửa bước hóa thần rồi. Minh Thương Tầm, ngươi so với ta có thiên phú tu luyện cao hơn một chút, nhưng đi so sánh với thiên tài chân chính thì còn kém rất xa. Lôi Lạc Phong thật vất vả mới tìm được cơ hội, liền không muốn để mất cơ hội để châm chọc đả kích khiêu khích Minh Thương Tầm. Minh Thương Tầm khẽ chau mày đang muốn mở miệng, ngay vào lúc này Diệp Trần ở một bên trực tiếp hướng trong cốc đi tới. Minh Thương Tầm thấy vậy lập tức giật mình, vội vàng tiến lên kéo Diệp Trần lại. Diệp đại ca, ngươi làm gì đó? Diệp Trần nói thẳng, ta muốn vào trong đó xem. Ngay tại vừa rồi hắn cảm ứng được trong sơn cốc trước mắt mơ hồ có một cỗ khí tức tràn ngập tính hủy diệt. Nếu hắn đoán không lầm thì đạo khí tức này có lẽ chính là thanh diệt thế ma đao trong truyền thuyết kia. Minh Thương Tầm nghe được điều này hai mắt trừng lên. Diệp đại ca, ngươi điên rồi sao? Ngươi không nghe bọn họ nói gì à? Hàn Nguyệt công tử của Kình Thương Tông đang ở bên trong, lúc này là ngươi không thể đi vào. Diệp Trần cười nhạt một tiếng. Hàn Nguyệt công tử sao? Một tên phế vật mà thôi, ta còn không để vào mắt. Oanh! Diệp Trần vừa thốt ra lời kia, xung quanh lập tức yên tĩnh như chết, sau đó tất cả đều một bộ ngẩn tỏ te nhìn về phía Diệp Trần như một thằng đần độn. Hàn Nguyệt công tử là người nơi nào? Đây đường đường chính là thiên tài tuyệt thế của Kình Thương Tông, một trong bát đại tiên môn. Tùy tiện ném ra ngoài một câu là có thể để cho những cường giả của tam đại gia tộc ở tinh vực Nam Đầu bọn hắn, tất cả đều không dám vượt qua giới hạn. Trước tiên bỏ đi Kình Thương Tông sau lưng hắn không nói, cho dù bản thân Hàn Nguyệt công tử cũng là cường giả nửa bước hóa thần, lại thêm công pháp và pháp bảo cường đại thì cho dù là cường giả hóa thần trung kỳ bình thường, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Tên này có lai lịch gì mà dám nói Hàn Nguyệt công tử là đồ phế vật? Diệp đại ca, lời như vậy không thể nói lung tung. Sau khi Minh Thương Tầm phản ứng lại thì vẻ mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch, thân thể mềm mại không nhịn được mà run lên. Cho dù biểu hiện trước đó của Diệp Trần hoàn toàn chính xác để nàng cảm thấy vô cùng kinh diễm, theo suy nghĩ của Minh Thương Tầm thì thực lực của Diệp Trần chưa chắc đã kém hơn so với vị Hàn Nguyệt công tử kia, thậm chí là mạnh hơn. Thế nhưng sau lưng Hàn Nguyệt công tử là Kình Thương Tông, một trong bát đại tiên môn. Phải biết là bát đại tiên môn, đây chính là thế lực đỉnh cấp nhất trên toàn bộ của tu chân giới.